Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 768, chương 773, huấn luyện lựa chọn cùng vật chất giới dung truyền. Canh 1, dịch thu nhìn xem tổng võng mô phỏng thượng biểu hiện tin tức. Hiện tại hắn có thể lựa chọn mạo hiểm cảnh tượng so với trước muốn phong phú nhiều. Trừ đã dung nhập vào tân tên là truyền kỳ phó bản, tùy cơ phó bản cùng đoàn đội phó bản. Hắn bây giờ còn có càng nhiều tân mạo hiểm con đường. Truyền kỳ mạo hiểm tổng hợp. 1. Truyền kỳ phó bản. Nhân vật đang xác định tiến nhập phó bản. Tổng võng đem đối với có đủ tương ứng tư cách khu vực tiến hành chiêu mộ binh lính. Chiêu mộ binh lính đến phù hợp đặc biệt điều kiện phó bản khu vực. Đem sinh thành căn cứ vào nên khu vực trước mắt chân thật tiến hành sự kiện phó bản nhiệm vụ. Nhân vật có thể sử dụng có đủ định hướng thuê cùng với bộ phận hiếm thấy đặc thù tổng võng phó bản. Sinh thành đạo cụ, đến từ lựa chọn sở muốn tiến hành truyền kỳ phó bản. PS, xin chú ý, trừ bộ phận đặc thù phó bản, truyền kỳ phó bản đồng đều vì chân thật thân thể tiến nhập. Truyền kỳ phó bản có thể chọn loại hình là một mình sử thi, tiểu đội truyền kỳ, văn minh hưng suy, hệ tinh bích tiến trình, chưa đạt được liên quan quyền hạn. Các loại, bản quý còn thừa cỡ lớn truyền kỳ RAX lần này số là 1. Nhân vật có thể thông qua cung cấp liên quan tổng võng quyền hạn tới đạt được vượt mức cỡ lớn. Truyền kỳ RAX lần này số PS, truyền kỳ RAX bản phận vì chân thật chiến dịch cảnh tượng cùng tổng võng cảnh tượng. Lựa chọn bất đồng tiến nhập cảnh tượng có thể đạt được bất đồng lợi ích thu được. Tại tổng võng cảnh tượng hạ cỡ lớn RAX bản bên trong tử vong. Nhân vật đem tiến nhập đến đối ứng linh hồn suy yếu trạng thái. Đồng thời tại nên trạng thái hạ vô pháp đạt được tân GAD lần này số 2. Truyền kỳ chiến dịch, trước mắt đang tiến hành chiêu mộ binh lính truyền kỳ chiến dịch số lượng là 1.645, phù hợp tiêu chuẩn điều kiện. 3. Truyền kỳ khiêu chiến, tổng võng quý truyền kỳ hoạt động, đang chọn tiến hành khiêu chiến. Nhân vật đem tiến nhập đến cái nào đó tùy cơ khiêu chiến sự kiện bên trong. Tại hoàn thành tương ứng khiêu chiến, nhân vật sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Bao gồm nhưng không giới hạn tại đặc thù thiên phú cường hóa, định hướng chức nghiệp dung hợp, truyền kỳ chúc phúc gia trì, phát triển vũ khí chế tạo đều. Nhân vật trước mắt có thể tiến hành truyền kỳ khiêu chiến số lần là 1. Từng cái tân truyền kỳ đẳng cấp đạt được đem khiến cho ngươi đạt được một lần truyền kỳ khiêu chiến số lần. Tại vòng tiếp theo truyền kỳ khiêu chiến bắt đầu, ngươi sẽ đạt được ngươi tại thượng một vòng truyền kỳ khiêu chiến bên trong làm tiêu hao truyền kỳ khiêu chiến số lần tổng, trừ phía trước những cái này vì truyền kỳ nhân vật cung cấp truyền kỳ mạo hiểm ra. Đằng sau trả lại có rất nhiều tương đối tự do mạo hiểm lựa chọn. Những cái này mạo hiểm đại bộ phận là một ít vị diện cái nào đó tồn tại. Tuyên bố chiêu mộ tính chất nhiệm vụ, bất quá chúng độ khó tương đối khá thấp. Thế nhưng cũng chẳng phải áp dụng tại siêu phàm nhân vật mạo hiểm. Cho nên bị chỉnh hợp tại tổng hợp truyền kỳ trong mạo hiểm. Dịch thu đoán chừng, những cái này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại hẳn là vì thế trả giá xa xỉ giá lớn. Chung quy truyền kỳ nhân vật định hướng chiêu mộ, từ trước đến nay đều là phi thường đắt đỏ. Dịch thu liếc nhìn càng phía dưới mạo hiểm tin tức. Hắn cũng không tính ngay từ đầu liền tiến hành truyền kỳ mạo hiểm. Chung quy hắn bất quá là một cái vừa mới tiến cấp truyền kỳ nhân vật. Tại truyền kỳ sâu không lường được trong lĩnh vực, trả lại thuộc về tương đối yếu thế tồn tại. Dĩ nhiên đối với tại bộ phận đặc thù tồn tại mà nói, dịch thu vẫn là ở vào nghiền ép tính chất sắm vai nhân vật. Dịch thu mở ra chính mình tổng võng liền mang theo bút ký. Phía trên trừ một ít về sau hội định hướng tiến hành thanh lý danh sách ra. Còn có dịch thu ngắn hạn kế hoạch huấn luyện, truyền kỳ, cần muốn tiến hành mưu đồ đồ vật quá nhiều. Dịch Thu cảm thấy hắn tốt nhất đem những cái này cả hợp lại. Bất quá hiển nhiên hắn ở phương diện này hiển lộ có chút mới lạ. Chung quy hắn chưa bao giờ cần cái đồ chơi này. Lúc trước trong thời gian, hắn càng nhiều là đem chính mình tinh lực đặt ở võ tăng đẳng cấp phía trên. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định tìm một cái tương đối mà nói có thể vì hắn cung cấp một cái tương đối hòa. Bình vị diện tiến hành huấn luyện, một phương diện tiến hành nghịch bát môn độn giáp đột phá. Đem chính mình lực lượng tăng lên tới 20. Một mặt khác thì là đem cuộc sống mình chức nghiệp tiến hành một chút huấn luyện. Đương nhiên thuận tiện, còn có hai cánh tay sinh thành. Mặc dù đối với tại Dịch Thu mà nói, cánh tay sinh thành cũng không thể nào ảnh hưởng hắn. Thế nhưng tại cùng đẳng cấp truyền kỳ chiến đấu, không thể nghi ngờ hội trở thành một sơ hở. Từ ở phương diện khác mà nói, đây cũng là Dịch Thu không có lựa chọn trực tiếp tiến hành truyền kỳ mạo hiểm nguyên nhân. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Vừa lúc đó, hắn thấp thoáng cảm giác đến từ đằng xa thành thị bay tới cuồng nhiệt khí tức. Lúc này hắn chính vị tại vật chất giới vùng trung đông bộ nào đó cái khu vực trên không. Sát phong mang theo hắn tùy ý địa theo khí lưu phi hành. Dịch Thu vận khởi thị lực nhìn xem. Tựa hồ là bởi vì lúc trước Hồng Long cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Để cho những cái này phàm vật triệt để sôi trào. Dựa theo lúc trước thời gian đến xem. Kia hai cái phàm vật rời đi cũng có mấy ngày. Vì sao đến hôm nay mới tiến hành phát ra? Hiển nhiên trong đó tồn tại một ít gợn sóng biến hóa kỳ lạ đồ vật. Trông thấy không phải là cái nào đó lỗ mãng tà vật. Ý đồ chứng minh chính mình dũng cảm. Dịch Thu có chút thất vọng địa thu hồi ánh mắt. Đối với tương đối một bộ phận truyền kỳ cho rằng, phàm vật đấu tranh nên chỉ thuộc về phàm vật. Làm sinh mệnh tầng cấp vượt xa quá phàm vật tồn tại. Truyền kỳ đơn vị hẳn là rời xa phàm vật phân tranh. Dịch Thu đối với cái này biểu thị tán thành. Bất quá hắn cũng có thuộc về hắn một bộ phận quy tắc. Đang tìm kiếm đến một cái tên là dòng nước xiết chùa miếu truyền thừa tăng, mạo hiểm nhiệm vụ. Dịch Thu đại khái nhìn một chút vị diện này tin tức. Tại phát hiện kia vị diện bên trong có rất lớn một bộ phận lục địa. Thuộc về một cái tên là Taris Tà Ác Đế Quốc về sau. Dịch Thu cảm thấy đây là không sai chỗ. Nó có thể vì hắn cung cấp càng thêm tự do cùng rộng lớn sân huấn luyện sở. Chung quy dựa theo Dịch Thu trước mắt hình thái mà hắn cần tiến hành huấn luyện, có thể sẽ đối với địa phương sinh thái tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đang chọn xác định tiếp nhận nhiệm vụ, Dịch Thu liền lôi cuốn lấy một hồi khói đen tiêu thất tại tầng mây giữa. CN, xử nữ, gái còn trinh. N tin tức, áo có thụy núi lửa hoạt động Hồng Long sự kiện truy tung. Địa phương quân đội đã phong tỏa nên khu vực. Đinh Sô nhìn trước mắt cũ nát màn hình bên trong bắn. Ra tiểu website, hắn cau mày lựa chọn đóng. Loại đồ chơi này nhi đều xuất hiện. Không được, ta phải làm chút gì đó. Đinh Sô cảm giác rất không an. Loại cảm giác này từ cái kia lần từ chết đến sinh biến hóa kỳ lạ kinh lịch. Liền một mực cùng với hắn. Đinh Sô cũng không biết mình đến tột cùng là sống thế nào qua. Thế nhưng tại về sau điên cuồng bổ sung các loại vật chất giới thần thoại tri thức hắn biết. Hiện tại hắn loại trạng thái này rất không ổn. Chung quy bất luận tại này loại trong thần thoại. Đều đối với loại này từ âm phủ trốn ra, người may mắn. Giao phó các loại bất hạnh vận mệnh. Thậm chí tại có khi nằm mơ đến lúc đó, Đinh Sô luôn có thể mộng thấy một đầu mọc ra ba cái đầu lâu cự lang. Hắn không biết này chiêu kỳ cái gì. Thế nhưng hắn biết mình phải làm chút gì đó. Nếu như địa phủ là tồn tại, khẳng định như vậy sẽ có tới đối ứng tồn tại xuất hiện. Đây là Đinh Sô hiện tại càng thêm mãnh liệt nhận thức. Nhất là tại hắn nhìn thấy gần nhất tin tức về sau. Tây Phương Long xuất hiện. Như vậy Phương Đông đâu này? Như vậy những cái kia? khống chế lấy những cái này cường đại sinh linh. Không biết tồn tại còn có thể xa à. Những ngày này, trong nước Côn Lôn Sơn, núi võ đang bao gồm nhiều có đủ thần thoại truyền thuyết danh sơn đã bị điên cuồng du khách chèn phá đầu. Bất luận từ lúc nào, loại này cùng thần bí liên quan tin tức luôn có thể kích hoạt người trong nước nhất cuồng nhiệt hào hứng. Chung quy, các loại tôn giáo truyền thuyết tại đây mảnh thổ địa bên trong lưu lại đầy đủ thâm thúy dấu vết. Bất quá, nếu như dễ dàng như vậy có thể tìm đến, như vậy bọn họ có thể một mực ẩn nấp lâu như vậy sao? Đinh Sô đối với cái này biểu thị khinh thường. Hắn kéo nhanh chính mình ba lô. Lúc này, hắn chính vị tại này mảnh ở vào thế giới nóc nhà cái nào đó tiểu tập trong trấn. Hắn là đã từng có may mắn mắt thấy đầy trời dị trạng tồn tại nhất. Rất hiển nhiên so với lúc trước những người kia, hắn nhạy bén địa bị bắt được trong đó tin tức là hắn không biết kia đến tột cùng là đâu. Nhưng nếu như hắn chứng kiến là cái phương hướng này, như vậy liền đi thẳng đi xuống đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.